Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, giải đấu lớn xuất hiện mì tôm. Đám người này là đầu bếp A, chung quanh ăn mặc sạch sẽ đầu bếp bào các đầu bếp. Nhìn lấy bộ phương một đám người, đều là toát ra hoài nghi cùng xem thường ánh mắt. Đối với dạng này chính thức trường hợp, mỗi người bọn họ đều là nghiêm chính mà đối đãi. Đem chính mình tốt nhất một mặt triển lộ ra, nơi nào sẽ giống nhóm người kia, xuyên dở dở ương ương, ngươi còn tưởng rằng là dựa vào tư dốc sức mệt mỏi. Một người mặc hán phục, một người mặc cao bồi áo jacket, một người mặc đai đeo quần, các ngươi mẹ nó là đến khôi hài. Đối với cái này, rất nhiều đầu bếp đều là khịt mũi coi thường, đầu bếp bào là bọn họ thân phận biểu tượng. Loại này chính thức giải đấu lớn, bọn họ khẳng định phải mặc tốt đến trận đấu. Chỉ ít, cho người ta cảm giác, đây là một cái đáng tin đầu bếp. Ra thêm ấn tượng phân, người chủ trì là một vị tóc vàng mắt xanh xuất khí phía Tây Nam tử. Hẳn là hỗn huyết, khuôn mặt đặc biệt tuấn Mỹ. Ở thời đại này, hỗn huyết đặc biệt nổi tiếng. Coi như tại Hoa Quốc bên trong, người đến cái Bắc Phương cùng Nam Phương hỗn huyết. Cũng đặc biệt nổi tiếng. Người chủ trì cầm ống nói. Ở tại chậm rãi mà nói. Hắn nói là lưu loát hoa ngữ. Sau khi nói xong. Một vị mỹ lệ nữ chủ trì thì là dùng tiêu chuẩn tiếng Anh lặp lại lần nữa. Bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe hiểu quy tắc tranh tài. Bất quá. Người chủ trì nói nửa ngày. Lớn nhất chủ yếu vẫn là tại giới thiệu giám khảo. Giám khảo phân hai loại. Đầu tiên là 5 vị chủ yếu giám khảo, lại tiếp theo thì là 300 vị đại chúng bình thẩm. Mà cái này đại chúng bình thẩm thân phận lại cũng không là đại chúng. Đều là đến từ các quốc gia buôn bán đại hanh, hoặc là thân phận tôn quý người. Bọn họ cộng đồng tạo thành cái này giám khảo đoàn, ngược lại để đội hình trở nên thập phần cường đại. Mà 5 vị chủ yếu giám khảo thân phận cũng không tầm thường. Chính là Mỹ thực giới danh vọng không bình thường cao nhân. 2 nữ 3 nam, bên trong một cái nam là cùng con. 2 vị nữ nhân, vị thứ nhất là béo ị nữ nhân. Mặc lấy hào hoa đồ trang sức, thoa thật dày son môi. Nhìn qua bộc phát giàu chi khí bức người. Nhưng là cái này thân phận nữ nhân, lại là thế giới cấp Mỹ thực đánh giá người. Cũng là chứ danh độc xà giám khảo. Căn cứ ghi chép. Cái này gái mập người đã từng mắng khóc đầu bếp không xuống 2 chữ số. Vị thứ 2 nữ nhân không bình thường xinh đẹp, mỹ lệ không tưởng nổi. Đặc biệt là trước ngực trắng nõn, ba đào hung dũng, có sợi tóc màu vàng óng. Nhưng lại mọc ra châu Á người nhu cùng khuôn mặt. Chỉnh thể khuôn mặt 10 phần hoàn mỹ cùng phối hợp. Quả thực là thượng thiên kiệt tác. Nữ nhân này cũng là một vị mỹ thực bình luận gia. Nàng là kỳ trước Mỹ thực trọng đại tái sự nhất định mời giám khảo. Nàng lời nói sắc bén. Đối Mỹ thực bình luận nói chúng tim đen. Thân phận 10 phần cao quý. Còn lại 3 cái nam. Cũng đều là chứ danh Mỹ thực giới lão đại. Đặc biệt là vị nào hoa thượng. Chớ nhìn hắn người là hoa thượng. Nhưng lại là hoa quốc cả nước nổi tiếng Mỹ thực gia. Một tay thức ăn chay cơm chay. Nhượng bao nhiêu đạt quan hiển quý đoạt bể đầu. Bất quá, mặc dù là tên hòa thượng, nhưng lại là ăn mặn làm không quan tâm. Bình sinh rượu ngon nhất, được người xưng là rượu thịt đại sư. Bộ phương nhàn nhạt nhìn một chút những này giám khảo, khóe miệng hơi hơi kéo. 5 vị giám khảo, trong đó 3 vị đều không phải là phàm nhân. Có chút ý tứ, mà những đại chúng đó bình thẩm trong, cũng không ít trên thân người đè nén linh khí nồng nặc. Ta ca ngược lại là không tim không phổi. Xem như luyện khí sĩ. Hắn chỗ nào quan tâm người khác cái nhìn. Về phần tiểu ngạ. Vẫn là mặt mũi tràn đầy đống đỏ. Đắm chìm trong bị vừa rồi vị kia tóc vàng soái ca sắc đẹp dụ hoặc trong. Tốt. Ban giám khảo giới thiệu xong xuôi. Thế giới thực thần giải đấu lớn. Mời toàn thế giới nổi danh nhất giám khảo. Không hề nghi ngờ. Cái này đem là một trận tàn khốc biến cố. Chính là một trận nghiêm ngặt biến cố. Đem là một trận muốn tái nhập sử sách biến cố. Biến cố tiền thưởng 100 triệu. 100 triệu A. Nếu như lão thiên có thể lại cho ta lần làm lại từ đầu thời cơ, ta nguyện ý từ bỏ chủ trì hành nghiệp, đổi nghề làm đầu bếp. Người chủ trì rượu ngữ Liên Châu, nhắm chúng ở đây bầu không khí ngược lại là có chút náo nhiệt. Hiện tại, thế giới thực thần giải đấu lớn trận đầu, biến cố chủ đề vì mặt, mặt là các nơi trên thế giới một cái cộng đồng đề tài. Hy vọng đến từ các nơi trên thế giới đám đầu bếp, có thể cho ở đây chúng ta hiện ra đỉnh cấp bánh bột. Nấu nướng thời gian 1 giờ, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Mời các vị đám đầu bếp, vung động các ngươi thái đao, vẩy động các ngươi trường trước, khô đứng lên đi. Người chủ trì khàn cả giọng một tiếng giống, toàn trường bầu không khí triệt để tiến vào sôi trào. Rầm rầm rầm, người chủ trì lời nói rơi xuống, liên bài bếp lò, không ít nhóm lửa khí tức vang vọng mà lên. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là các đầu bếp gây rối nguyên liệu nấu ăn thanh âm. Mạt, tiền bối, ngươi dự định làm cái gì mạt? Ta ca đối với bộ phương chủ nghệ vẫn rất có tự tin. Hắn nếm qua bộ phương làm long huyết mễ cơm chiên trứng 3 muỗng, liền bắt được hắn trái tim, đánh vỡ hắn ích cốc viên kia kiên nghị tâm. Tiểu ngà đối với bộ phương ngược lại là không thể nào tin mặc cho. Dù sao, từ bộ phương trong tư liệu có thể biết, bộ phương bất quá chỉ là một cái đầu bếp học đồ. Đầu bếp học đồ, tham gia thế giới tính biến cố. Người mẹ nó là đến khôi hài a. Ở đây vị nào đầu bếp không phải thế giới cấp đầu bếp? Vị nào không phải tại khách sạn 5 sao trong làm đồ ăn? Người một cái đầu bếp học đồ, có chuyện gì đi theo trận nhiều như vậy đám đầu bếp tranh? Người cho rằng đây là đang đóng phim đâu? Một cái bình thường đầu bếp, có thể đối đầu vô số đầu bếp, đoạt được mỹ thực giải đấu lớn quán quân. Người trẻ tuổi, tỉnh đi. Tiểu ngà đối bộ phương cũng không có cái gì tự tin. Nàng thừa nhận bộ phương thực lực rất mạnh, nhưng là thực lực mạnh cùng chủ nghệ mạnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Coi như ngươi là thần tiên, cũng có thể là làm ra hắc ám sắp xếp. Điểm ấy không thể phủ nhận, cho nên tiểu ngà căn không có đối bộ phương ôm hy vọng. Nàng cảm thấy bộ phương muốn tham gia lần này biến cố, tuyệt đối có cái gì mục đích. Mà nàng muốn làm, cũng là tìm ra bộ phương cái này mục đích. Cáo chi là cục trưởng. Mặt, chủ đề là mặt a. Bộ phương híp híp mắt. Hắn tại dị thế giới mở quán ăn nhiều năm như vậy, mặt loại mỹ thực làm cũng không nhiều. Lúc trước có một đạo bạo tẩu mì sợi, ngược lại là rất hot. Bất quá, bây giờ bộ phương không có ý định làm bạo tẩu mì sợi. Kéo ra bếp lò hạ ngăn tủ, bên trong chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương nhất nhất nhìn sang, có tinh xảo bột mì, còn có đã làm thật tươi mới mì sợi. Đương nhiên, còn có nhất đại bao mì ăn liền. Hả, mì ăn liền? Bộ phương khóe miệng giật một cái. Tại sao lại có mì ăn liền loại đồ chơi này tồn tại? Bộ phương ngược lại là nhớ kỹ hắn tại hạ ấp thần triều làm qua mì ăn liền. Này một bát mì ăn liền, được xưng là hồn ma túc địch. A, chỗ này lại có mì tôm. Ngươi là phe tổ chức con ruột đi. Đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị a. Tiểu ngà cũng là phát hiện mì ăn liền, nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Mì ăn liền đó là không sẽ làm đồ ăn người tin mừng, lại có thể xuất hiện tại thế giới như thế này tính giải đấu lớn phía trên. Không hổ là giải đấu lớn, tưởng tượng quả nhiên chu đáo. Bất quá, tiểu ngà cũng không thấy đến bộ phương hội xuất ra mì ăn liền. Người ta phe tổ chức chỉ là làm dáng một chút, người không có khả năng thật đem mì ăn liền lấy ra đi. Cái kia còn so cái bóng, không bằng trực tiếp bỏ quyền đến nhanh. Bỗng nhiên, tiểu ngà con mắt trừng lớn, bởi vì nàng phát hiện, bộ phương thật đúng là từ này trong tủ chén, đem mì ăn liền cho lấy ra, thuận tiện cầm một cái trứng. Ngươi thật chuẩn bị làm mì ăn liền? Tiểu ngà giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bộ phương. Khó trách là đầu bếp học đồ. Giải đấu lớn ngươi làm một bát mì ăn liền, không phải đợi lấy thua à? Bộ phương liếc nàng một cái, không nói gì thêm. Ta ca ngược lại là rất lợi hại thức thời, bởi vì hắn đã bị bộ phương bắt được trái tim. Xoạt, Bộ Phương xé mở mì ăn liền bao trang túi, đem bên trong bánh mì lấy ra. Nơi xa, không ít người cũng là nghe được Bộ Phương xé mì ăn liền bao trang túi thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn qua, một mặt nhìn đần độn bộ dáng. Đây là nơi nào đến chí chướng? Thế mà ở thế giới thực thần giải đấu lớn làm mì ăn liền. Mì ăn liền, còn cần ngươi làm? Không ít giám khảo cũng là có chút im lặng. Mì ăn liền loại vật này, cũng có thể trèo lên mặt đài. Người chủ trì cũng là chú ý đến Bộ Phương. Dù sao tại rất nhiều đầu bếp trong, xuất ra một gói mì ăn liền. Muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Ách ha ha, không nghĩ tới, giới này giải đấu lớn có đầu bếp vẫn là rất nghịch ngợm a. Thế mà cầm mì ăn liền đến trận đấu. Chấm ngoặc kép, mì ăn liền có thể làm ra thế nào mỹ vị đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Người chủ trì đã rất lợi hại nể tình. Lời giám khảo trực tiếp liền khịt mũi coi thường. Chờ biết cái này mì ăn liền bưng đến trước mặt bọn hắn. Bọn họ nếu là ăn một miếng, vậy bọn hắn liền phát sóng trực tiếp ăn liệng. Một đám giám khảo cười nhạo không thôi. Năm vị người giám khảo thì là không nhìn thẳng Bộ Phương. Mì ăn liền, bọn họ thân phận gì? Làm sao có thể ăn mì ăn liền? Hừ, tiểu ngả trừng lớn mắt, nhìn lấy Bộ Phương. Nàng muốn nhìn một chút Bộ Phương có cái gì kỳ lạ địa phương. Dám xuất ra mì ăn liền đến nấu nướng. Tuyệt đối có hắn lực lượng. Chẳng lẽ có bí mật gì vũ khí? Bất quá nàng rất nhanh liền thất vọng. Bí mật vũ khí. Trực tiếp ngâm nở nước a. Tiểu ngả khóe miệng giật một cái. Ta ca hiện tại cũng có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là mình ích cốc quá lâu. Mất đi đối mỹ thực đánh giá năng lực. Lúc trước này cơm chiên trứng chỉ là rất đơn giản một phần cơm chiên trứng. Không phải vậy vì cái gì hiện tại Bộ Phương làm mì tôm. Thật đúng là chính chính hết thảy mì tôm cách làm. Từng khối bánh mì vào nồi. Tản ra, vung vào đồ gia vị. Đánh vớt lên, một hệ liệt động tác mây bay nước chảy. Quả thực là mì tôm trong lão thủ. Chung quanh các đầu bếp, cực lực tại triển hiện chính mình trù nghệ. Bọn họ bánh bột cũng là mỗi người đều mang đặc sắc. Tỉ như hoa quốc đao tước diện, mì sốt, mì trộn, mì sợi loại hình, phía tây mì ý, thủ công mặt các loại, đủ loại bánh bột, hoa mát, dâng lên nhiệt khí cùng sôi trào nước canh tuôn ra động. Làm cho tâm thần người đều là đắm chìm trong tràn ngập mùi thơm bên trong. Toàn bộ du thuyền 20 tầng, tràn ngập tại một mảnh mùi thơm bên trong. Bộ Phương động tác đâu vào đấy, đem mì ăn liền từ trong nồi múc ra, để vào từng cái trong chén nhỏ. Tổng cộng làm không sai biệt lắm mười mấy phần, mà trứng tráng, Bộ Phương chỉ pha 5 cái trứng. Chung quanh các đầu bếp nấu nướng cũng là kết thúc, bọn họ bưng bánh bột, nhao nhao cho giám khảo bưng quá khứ. Những này mặt, đều là đoàn bọn hắn đội thành quả nghiên cứu. Đừng nhìn đây chỉ là một tô mì. Trong đó lợi hại quan hệ thế nhưng là có rất nhiều. Dù sao bọn họ đối thủ cạnh tranh có thật nhiều. Cái này một tô mì. Muốn cân nhắc đến đối thủ thực lực. Muốn cân nhắc đến cùng bài hiện ra chờ chút. Một bát bát mì bưng lên qua. Người chủ trì miệng lưỡi lưu loát đang giải thích lấy. Năm vị giám khảo cùng 300 vị đại chúng bình thẩm thì là bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Hô, Bộ Phương bài mì tôm. Tốt. Bộ Phương đem cái cuối cùng đơn giản bày ở này thanh hoa từ trong chén. Kết thúc chính mình nấu nướng. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Làm mì tôm ngươi cũng có thể như thế kéo dài. Ngươi cái này mì tôm vẫn là đừng lên qua mất mặt xấu hổ. Thật, ta lấy người từng trải thân phận khuyên ngươi. Tiểu ngả nhìn lấy Bộ Phương. Nói ra, Bộ Phương khóe miệng làm theo hơi hơi kéo một cái. Ngươi cùng ta ca. Mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Bộ Phương nói ra. Tiểu ngả nhất thời một mặt im lặng. Chính ngươi mất mặt xấu hổ cũng coi như. Còn muốn kéo lên lão nương. Không nhìn thấy vị kia tóc vàng mắt xanh soái ca chính đang chú ý lão nương a. Lão nương cái này vừa lên đài. Cả đời anh danh liền toàn hủy. Bất quá. Tiểu ngả cũng không có cách nào. Đành phải cùng ta ca bưng mặt. Cùng sau lưng Bộ Phương. Mặt bị trứng trắng cho che lại. khiến cho nhìn không thấy đáy phía dưới tình huống. Bộ Phương mang theo mặt, hướng đi ghế giám khảo, mà theo Bộ Phương lên đài. Ghế giám khảo cùng 300 vị đại chúng bình thẩm nhất thời phát ra cười nhạo. Ôi, chết cười ta, mì tôm thật đúng là dám mang lên. Ta thưởng thức vị này tuyển thủ dũng khí. Mì tôm a, cái đồ chơi này nếu là có thể tấn cấp, ta vĩnh viễn làm ăn cơm trắng phối tỏi một tháng. Ngoặc kép, đại chúng bình thẩm nhóm cười lớn. Bộ Phương ngược lại là mặt không đổi sắc. Tiểu Ngả mặt đều nhanh muốn chôn đến trước ngực mình. Nha, nàng không có ngực. Năm vị giám khảo sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Bộ Phương. Đối với dám cầm mì tôm đến trước mặt bọn hắn tuyển thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Bọn họ đều không cần nếm, trực tiếp đào thải. Bọn họ nếu là ăn một miếng, đời này đều không cần khi mỹ thực giám khảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.